Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609, năm đó. Hừ hừ, không nên hốt hoảng, Uchiha Obito cười lạnh nói. Cũng không muốn lộ ra loại kia biểu hiện. Kakashi, ngươi chẳng lẽ không dự định chỉ trích ta sao? Kakashi chất vấn, trạng thái cực kỳ sa sút, chuyện đến nước này. Lại đi truy cứu loại này không thể tả hiện thực còn có ý nghĩa gì? Uchiha Obito hai mắt khép hờ, lạnh nhạt nói, ta đối với cái này tức sắp biến mất thế giới hoàn toàn không có hứng thú, tận mắt đến. Uchiha Obito, Kakashi trong đầu, tất cả đều là Uchiha Obito trước khi chết, cùng với Nohara Jin trước khi chết hình ảnh, đặc biệt là nhìn thấy hiện tại cái này hoàn toàn sa đọa. Uchiha Obito, Kakashi trong lòng hổ thẹn không chịu nổi. Nếu như không phải là mình thực lực không đủ, hay là bọn họ sẽ không phải chết. Chutetsu Senmei liền đã từng cùng Kakashi đã nói. Đồng bạn chết, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tự thân năng lực không đủ. Nếu như thực lực đủ mạnh, là có thể bảo vệ bất luận người nào. Chờ chút, Chutetsu Senmei, nếu như nói ở nhẫn giới đại chiến không có phát sinh trước, Kakashi hoàn toàn không sẽ nghĩ tới Chutetsu Senmei sẽ cùng chuyện này có dính dáng thế. Nhưng theo nhẫn giới lần thứ 4 đại chiến bạo phát, tận mắt nhìn thấy Chutetsu Senmei hết thảy mưu tính, Kakashi thậm chí không cảm thấy đang nghĩ những chuyện này cùng Chutetsu Senmei sẽ có hay không có liên quan. Năm đó Kanabi, Chutetsu Senmei cũng gia nhập Namikaze Minato tiểu đội, cùng bọn họ cùng chấp hành nhiệm vụ, nhưng cũng cùng Namikaze Minato phân ở đồng nhất tổ, này vốn là cũng không có gì ghê gớm. Dù sao năm đó Chutetsu Senmei đã học được phi lôi thần thuật, vừa vặn có thể phối hợp thực lực càng mạnh hơn Namikaze Minato. Thế nhưng bây giờ xem ra, Chutetsu Senmei tự hồ đã sớm biết Uchiha Obito còn sống sót ngay ở trước đây không lâu. Chutetsu Senmei còn thân hơn khẩu nói cho Kakashi, nói mặt nạ nam chính là Uchiha Obito, tuy rằng đó chỉ là hoài nghi, nhưng Chutetsu Senmei ngữ khí nhưng đặc biệt khẳng định hơn nữa. Nohara Jin chết, nàng là chết ở vụ ẩn thôn trong tay. Tuy rằng nàng chết nhìn qua cùng Chutetsu Senmei quan hệ không lớn, thế nhưng lần đó Nohara Jin bị vụ nhẫn tuốt kiếp, cũng nỗ lực đem tam vĩ phong ấn tại Nohara Jin trong cơ thể, cuối cùng cũng là bị Chutetsu Senmei bóc trần âm mưu. Hơn nữa từ Chutetsu Senmei nắm quyền sau, khi các loại dấu hiệu đến xem, Chutetsu Senmei cùng vụ ẩn thôn tựa hồ sớm có quan hệ. Tuy rằng tất cả những thứ này hiện nay đều chỉ là suy đoán, nhưng Kakashi trong đầu nhưng vẫn có một thanh âm ở nói cho hắn. Chutetsu Senmei vẫn luôn biết những chuyện này, đệ ngũ là không phải đã sớm biết chuyện của ngươi. Kakashi ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Uchiha Obito, trầm giọng hỏi, xem ra ngươi cũng không phải như vậy vô dụng. Kakashi, Uchiha Obito cười lạnh nói, lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến chính là chúng ta đồng thời phát động liên quan với điểm này. Ngươi nên đã sớm biết đi. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy ta, liền phát hiện thân phận của ta. Cái gì? Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Naruto vốn đang ở kinh ngạc Uchiha Obito cùng Kakashi quan hệ, nghe được Uchiha Obito sau, càng là nghi hoặc không hiểu hỏi, Kakashi lão sư, đến cùng phát sinh cái gì? Gai ở một bên vẫn trầm mặc không nói. Tính cách đơn giản hắn, đối với trong thôn âm mưu cùng hắc ám cũng không phải là hoàn toàn không biết, nhưng vẫn làm như không thấy. Đối với Gai tới nói, Chutetsu Senmei cùng Kakashi như thế, đều là hắn coi là bạn thân người. Nhưng mà mấy năm gần đây Chutetsu Senmei biến hóa, lại làm cho Gai hoàn toàn xem không hiểu Chutetsu Senmei, đặc biệt là lần này nhẫn giới đại chiến. Đối với Gai tới nói, càng là hoàn toàn lật đổ quan niệm của hắn, chỉ là lần này liền Kakashi đều không có ngăn cản Chutetsu Senmei, Gai chỉ có thể lựa chọn lơ là tất cả những thứ này. Có điều Kakashi cùng Uchiha Obito vừa đối thoại, lại làm cho Gai phát hiện. Chu Tê Su Sen Mei âm mưu hay là từ trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu rồi, hay là năm đó hắn liền đã phát hiện ngươi không có chết. Kakashi trầm giọng nói rằng. Uchiha Obito nghe vậy trầm mặc chốc lát, sau đó lạnh nhạt nói, có lẽ vậy, có điều tất cả những thứ này đã không trọng yếu, thập vĩ sắp phục sinh, không có ai có thể ngăn cản ta. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch sâu sắc nhìn Uchiha Obito một chút, Kakashi lặng lẽ nói, xác thực, đối với hiện tại tới nói, chuyện này cũng đã không trọng yếu, hiện tại ta có thể làm chính là ngăn cản ngươi. Naruto, Kakashi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Naruto, trầm giọng quát lên, a. Naruto nghi hoặc nhìn về phía Kakashi, hay là chịu đến ta cùng Jiraiya đại nhân ảnh hưởng? Ngươi đối với đệ ngũ có chút ý kiến. Có điều ta bây giờ cùng lời của ngươi nói, cũng là ta cùng Jiraiya đại nhân cái nhìn. Kakashi trịnh trọng việc nói rằng, tại quá khứ lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến bên trong, đệ ngũ đã từng vô số lần bảo vệ qua Konoha, dẫn dắt Konoha ninja lần lượt đạt được nhẫn giới đại chiến thắng lợi, trở thành Hokage sau, càng là lo lắng hết lòng, đem Konoha thực lực đẩy hướng về đỉnh cao. Ta đã từng đối với hắn cách làm rất không ưa, hay là hắn là bị ninja trong lúc đó cừu hận che đôi mắt, lại hay là hắn có khác dã tâm. Thế nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều là Konoha ninja thôn đệ ngũ Hokage, chúng ta đều nên tin tưởng hắn. Hay là bắt đầu từ hôm nay, nhẫn giới cách cục sẽ thay đổi, mà chúng ta có thể làm chính là tùy tùng Hokage bước chân, dẫn dắt Konoha hướng đi thắng lợi. Ngươi sinh ra ở hòa bình niên đại, cho nên đối với làng trong lúc đó cừu hận cũng không biết. Jiraiya đại nhân, đệ tứ bọn họ đều đã từng muốn hóa giải ninja trong lúc đó cừu hận, nhưng bọn họ đều thất bại. Hay là đệ ngũ cách làm mới là chính xác, mà chúng ta bây giờ có thể làm chính là ngăn cản Obito dã tâm. Nghe được Kakashi, Naruto trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Lâu dài tới nay giáo dục để Naruto rất muốn phản bác Kakashi, thế nhưng đối với hòa bình, hắn chỉ là lại đi Jiraiya lão lộ, kế thừa Hokage tiền bối ý chí. Naruto rất muốn giống to một câu, mình nhất định có thể hóa giải ninja trong lúc đó cừu hận, vì là nhẫn giới mang đến hòa bình. Thế nhưng phải như thế nào mang đến hòa bình, Naruto nhưng cũng không biết. Chuyện này chờ sau này hãy nói, trước mắt quan trọng nhất chính là không thể lại để cái tên này điên cuồng xuống. Naruto ánh mắt chuyển hướng Uchiha Obito, trầm giọng quát lên, ta và các ngươi cũng không có gì để nói nhiều. Các ngươi liền điều này cũng bị phát hiện, thực ràng buộc đi chết đi. Uchiha Obito giữ tợn nói, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, hỏa độn bạo phong loạn vũ, oành, như là thật chakra, trong nháy mắt đánh tan Uchiha Obito hỏa độn bụi mù bên trong. Một luồng mạnh mẽ chakra đột ngột xuất hiện, trong mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn thấy đại biểu gia tộc Uchiha quạt tròn ký hiệu, bên này thật giống rất náo nhiệt. A, Obito, thanh âm trầm thấp, vừa tựa hồ mang theo vô tận uy nghiêm, xảy ra chuyện gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.